Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, sau đó. Trên vách động hoa văn rõ ràng so với bên ngoài càng khắc sâu một ít. Nhưng là đứt quãng. Chim xanh vẫn đi đến cất bước. Không nghĩ tới năm đó xào huyệt sẽ sa sút như vậy. May là toàn bộ rời khỏi. Bằng không toàn bộ phượng tộc cùng bằng tộc long tộc như thế. Bây giờ cũng không có mấy người cao thủ. Theo động, chim xanh vẫn đi vào trong. Cơ hồ đều phải xuyên qua hơn một nửa cái đảo thời điểm. To lớn hang động xuất hiện tại trước mặt. Chính giữa hang động là một đài cao. Đài cao quanh thân đứng lặng mấy chục cây cây cột. Chim xanh hít sâu một hơi. Từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một nhóm đồ vật bắt đầu chữa trị tế đàn. Truyền thuyết chàng đại chiến kia trước. Nhân tộc cũng biết một tiểu thế giới. Không biết nhân tộc tiểu thế giới này ở đâu. Từ Hồng Viên trong miệng lấy được thông tin. Thông điệp, trên đại lục bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người tộc thiên tài cao thủ. Nhóm người này rất có thể chính là nhân tộc tiểu thế giới ra tới. Nếu như có thể tìm tới nhân tộc tiểu thế giới, diệt bọn hắn cũng coi như là báo thù. Chờ chữa trị xong truyền tống trận nói sau đi. Chim xanh nhìn chằm chằm tế đàn phạm vào khó. Lần này đi ra không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy khó khăn. Càng không có nghĩ tới mười mấy đế cấp. Bây giờ chỉ còn dư lại hắn một sống sót. Chữa trị truyền tống trận vật liệu còn có phương pháp. Hắn chỉ hiểu một phần. Ôi tương đương bạo loạn hải. Tiến đến liền khó có thể đi ra ngoài. Hiện tại muốn tìm vật liệu cũng không thể có thể rồi. Coi như có thể đi ra ngoài. Cái kia Huyền Thiên Tông cao thủ phỏng chừng khắp thế giới tìm kiếm cho ta. So sánh với đó, vẫn là nơi này an toàn nhất. Vật liệu không đủ, quá mức đem bản mệnh pháp bảo cùng phượng cốt tháo ra. Thiên Diệu vực nội ngoại, Lý Mục liên tục tìm nhiều địa phương, vẫn không có nhìn thấy chim xanh bóng dáng. Thậm chí hết thảy phi vũ nhất tộc thần thức đều qua một lần. Cái tên này đến cùng đã chạy đi đâu? Thiên Diệu vực không có. Lý Mục lại một lần nữa xong những nơi khác tìm kiếm. Đừng nói một con kiến. Chính là một con sâu Lý Mục cũng không buông tha. Thời gian một chút đi qua. Hủy hoại Huyền Thiên Tông chữa trị hoàn thành. Thiên Diệu vực tiêu hao nguyên khí khôi phục nhanh chóng. Tạp dịch chúng cũng đem chính mình chỗ ở một lần nữa xây dựng lên. Vật liệu không thiếu đích tình huống dưới. Rất nhiều tạp dịch cảnh nhà ở của chính mình xây dựng vô cùng tinh mỹ. Talin bên trong, Trần Nguyệt ôm chân ngồi ở một chỗ trên bậc thang. Không nhúc nhích, như vậy ngồi đã nửa năm rồi. Nửa năm trước, mặt nàng là chôn ở hai chân ngồi. Toàn bộ Talin lá rụng trồng chất dày đặc một tầng. Bá tương đương ngày hôm đó, quét đất vang lên. Trần Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra theo âm thanh nhìn tới. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong hưng phấn, xa xa áo xám tạp dịch quơ trổi, bá tương đương mỗi một lần trổi rơi xuống đất, một đống lớn lá cây bị quét bay ra ngoài. Trần Nguyệt cau mày, phập phồng thấp thỏm, nơi nào như cái quét đất. Theo Trần Nguyệt tới gần, cách đó không xa áo xám tạp dịch xuất hiện tại trước mắt nàng. Nam tử xa lạ, tiên thiên trung kỳ tu vi. Căn bản cũng không phải là cả ngày lẫn đêm chờ đợi người kia. Không phải tương đương tại sao không phải. Thất vọng, thất lạc tương đương, hắn đi cái nào cơ chứ? Không, hắn không trở về. Này Talin bên trong sắp xếp như thế nào cái khác tạp dịch quét sân? Trần Nguyệt thân ảnh biến mất. Xuất hiện tại tạp dịch bên trong cung điện. Nơi này là phân phối tạp dịch nhiệm vụ cùng lĩnh nhiệm vụ điện tử. Chủ sự người là ngoại môn đệ tử, gặp phải nội môn đệ tử chất vấn. Ngoại môn đệ tử cũng là một mặt làm khó dễ. Sư tỷ, chúng ta tìm kiếm Trường Minh mấy năm, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Chúng ta đưa hắn cho rằng tự động thoát ly Huyền Thiên Tông. Cái kia Talin cũng không thể vẫn không quét chứ. Trong tông môn cũng không có thiếu đệ tử quản sự tế bái. Nhìn thấy Talin không sạch sẽ. Ta còn là muốn gánh chịu trách nhiệm. Talin ta đến quét. Sau này không cho phái tạp dịch đi Talin quấy rối. Trần Nguyệt chừng một chút tạp dịch điện quản. Sự. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mấy cái quản sự đều bối rối. Xem trước một chút đi, tương đương nếu như vị sư tỷ này thật sự đồng ý quét tước Talin. Vậy chúng ta sẽ không hướng về bên kia phái người rồi. Nội môn đệ tử làm tạp dịch sống. Chúng ta Huyền Thiên Tông e sợ đầu một lần. Không chỉ có chúng ta Huyền Thiên Tông. Những người khác tộc thế lực đều giống nhau đi. Để tông môn người nối nghiệp làm tạp dịch sống. Tin tức này truyền ra. E sợ chúng ta chịu không nổi. Đó là nàng đồng ý. Việc không liên quan đến chúng ta. Talin tạp dịch rút về. Sau lần đó, Trần Nguyệt gánh chổi theo lúc trước Trường Minh quét tước dấu chân chậm rãi quét lên. Có lúc nghĩ đến lúc trước cái nào đó hài lòng chuyện tình. Trần Nguyệt nằm ở trên sàn nhà không nhúc nhích, rơi vào trong hồi ức. Nội môn đệ tử quét tước Talin. Mặc kệ Talin có hay không lá dụng, không có người nào dám nhắc tới ra ý kiến. Tình cờ Trần Nguyệt mấy cái sư huynh đệ lại đây thăm viếng một hồi. Lại không biết bao nhiêu năm qua đi, Lý Mục không có tìm được chim xanh dấu vết bay trở về Huyền Thiên Tông. Ở trên trời diệu vực ngoại, gặp được lượng lớn yêu tộc hóa thần cao thủ. Những người này đều là nhìn chằm chằm luyện yêu tháp sao? Trở lại Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục lập tức khởi động đại trận. Đến lúc này, Huyền Thiên Tông vẫn không có tập hợp đủ đế cấp đại trận cần thiết vật liệu. Đại trận khởi động, Huyền Thiên Tông nội ngoại tất cả cao thủ đều sửng sốt một chút. Cái kia hộ tông đại trận lại di chuyển. Hiện tại coi như muốn đi vào lén luyện yêu tháp cũng không thể rồi. Ôi, tương đương ta là không biết luyện yêu tháp ở đâu. Nếu như biết, đều sớm mang về. Theo đại trận khởi động, ẩn giấu ở Huyền Thiên Tông bên trong các loại không Huyền Thiên Tông thân phận ngọc bài thám tử đều bị quét sạch đi ra ngoài. Huyền Thiên Tông bên trong, tiếng hoan hô một mảnh. Lão tổ trở về tương đương, đại trận lại một lần nữa. Những kia bọn nhãi có bản lĩnh đi vào nữa a. Mặc kệ Huyền Thiên Tông cùng yêu tộc tâm tình làm sao. Lý Mục xuất hiện tại Trường Minh Nguyên Thần bên cạnh. Hiện tại Trường Minh Nguyên Thần trên bốc ra dạng rỡ ánh sáng. Cái tên này lại thành công dài ra. Nguyên Thần không có vỡ tan, trái lại càng ngày càng vững chắc. Lần này kiếp nạn xem ra đối với Trường Minh trợ giúp vẫn là rất lớn. Quan sát hồi lâu, Lý Mục đem Trường Minh đích tình huống ghi chép xuống. Giờ khắc này, Lý Mục rất muốn biết Trường Minh là thế nào chuyển nguy thành an. Này ở trong làm cái gì? Chờ hắn sau khi tỉnh lại, sẽ cùng hắn giao lưu đi. Có trường trà búp minh tiền diện dò đường. Sau này đường liền muốn tạm biệt không ít. Hướng về quanh thân lại bỏ thêm vài đạo cấm chế. Lý Mục thần thức quét một vòng khẽ lắc đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt vẫn là như thế si tình. Thần thức rơi vào Talin bên trong. Lý Mục lắc đầu. Mọi người là muốn trưởng thành lột xác. Hy vọng sau lần này Trần Nguyệt Thắng có thể rõ ràng chân chính quan trọng đồ vật. Trở lại trong cấm địa, Lý Mục nằm ở quan tài đồng trên. Đại lục nên tìm địa phương tìm khắp. Không có chim xanh bóng dáng, hoặc là tự tử, hoặc là sẽ không ở mảnh này thiên địa dưới. Chết, vậy cũng có một xác chết chứ. Trừ phi hắn đi bạo loạn hải. Bây giờ toàn bộ thiên hạ duy nhất chưa từng đi địa phương. Chính là bạo loạn hải rồi. Cái khác hiểm địa, Lý Mục hoặc nhiều hoặc ít tra xét qua. Đối với mình có uy hiếp, cái kia chim xanh càng không sống được. Đi bạo loạn hải muốn chết sao? Lý Mục cau mày, hay là vì tránh né truy sát, bất đắc dĩ chui vào bạo loạn trong biển đi. Như thế, muốn đuổi giết hắn độ khó quá lớn, lại không nói bạo loạn hải nguy hiểm tầng tầng. Này hải đến cùng lớn bao nhiêu? Lý Mục cũng không biết, lướt qua những nguy hiểm này, muốn ở bên trong tìm tới chim xanh, chân nguyên tiêu hao hết e sợ đều khó mà hoàn thành. Quên đi, không thèm nghĩ nữa. Nếu như hắn thật sự tiến vào bạo loạn hải, đó chính là muốn chết. Hừ, tương đương đi vào dễ dàng, nghĩ ra được liền khó khăn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.